Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 75, một quyền đánh xuyên qua nguy hiểm thần. Giữa hồ, ba người vây công nguy hiểm thần, giống như lật núi nhảy xuống biển, siêu phàm lực lượng đang bạo phát. Giao, theo tầng tầng bọt nước nổi lên, hầu như đã biến thành rèm cửa sổ. Không che lấp được thần thánh cao thượng ánh sáng, cho dù không cần con mắt nhìn, Hồng Diệp cũng có thể rõ ràng nhận ra được vô khổng bất nhập thần tức làn sóng. Thần khu khuếch tán thần lực, ở tia sáng kia trung tâm, chính là một tôn nguy hiểm thần. Ba tầng bóng người hợp lại cùng nhau, đánh hụt rồi, bạch, chỉ nghe nhỏ bé không thể nhận ra phá không thanh âm. Hồng Diệp sắc mặt ngưng kết, vội vã né tránh, thần lực màu vàng óng sóng trùng kích xẹt qua bên tai. Không phải thần thuật, Hồng Diệp vừa chuyển động ý nghĩ, tức khắc ý thức được tôn này thần chỉ loại hình so sánh khắc chế thân thể máu thịt. Lại có thể đem thần lực ngưng thành từng chùm laser, phải có tấm khiên là tốt rồi. Một giây sau, tạp niệm tản đi. Siêu phàm thân thể có thể nói mạnh mẽ nhất vũ khí. Ý chí lực phòng hộ bên ngoài thân. Hồng Diệp hai tay nhấc lên. Chính diện đã trúng ba cột thần lực sóng trùng kích. Cánh tay mặt ngoài trải rộng mấy cái vết máu. Lực sát thương vẫn còn có thể. Còn có thể đánh. Không hề chần chờ. Triển khai thốn bộ. Hồng Diệp triển khai thuộc về tự thân siêu phàm lĩnh vực. Âm âm. Vô hình vô dáng tiên phong cấp bậc ý chí lực chém xuống hết thảy hồ nước. Mảnh nước sóng nước hạ xuống. Bại lộ tôn nguy hiểm thần này bộ mặt thật. Hình bầu dục loại hình hình cầu. Khoảng cách gần quan sát. Làm người trong lòng đều đánh sợ hãi. Diệu kim sắc hình bầu dục thần khu. Mặt ngoài in dấu siêu siêu vẹo vẹo kỳ dị hoa văn. Tỏa ra nhẵn nhụi vẻ đẹp. Mà những kia kỳ diệu hoa văn ở thần khu trung gian giao hội, xoay tròn, lại xoay tròn, đến cuối cùng hiện ra xoắn ốc đồ án. Mới nhìn, thần thánh mê cung, hoàn toàn xem không hiểu vòng xoáy đường nét tạo thành. Phảng phất là vĩnh viễn không có điểm dừng vòng xoáy, không có tâm điểm, cũng không có mở miệng. Nếu là tiêu chuẩn siêu phàm giả ở đây, nhìn một chút liền chóng mặt. Hồng Diệp thấy thế đều hơi lấy làm kinh hãi. Này loại hình gì? Chưa từng nghe nói. Hồng Diệp khóe mắt kinh hoàng. Liền nhìn thấy vòng xoáy đồ án hơi sáng ngời. Hội tụ thần lực thần tức. Bắn ra một chùm sáng. Xấp xỉ với thần thuật đả kích. Hai người khác đỉnh tiêm đỉnh cấp đều vất vả. Vẻn vẹn kiên trì mười mấy giây. Một người trong đó liền đến khí oxy hàm lượng điểm giới hạn. Mũi chân gật mặt hồ, mau chóng rút khỏi thần tức làn sóng bầu không khí, ngăn ngắn 2 giây rút khỏi khoảng 36, 37 mét, thường quy thần, đường sinh tử 20 mét, đường cảnh giới 25 mét, nguy hiểm thần, đường sinh tử 30 mét, đường cảnh giới 35 mét, hốt hốt, hắn miệng lớn đổi khí, con mắt đăm đăm. Có người nói nguy hiểm cấp thần chỉ chân chính xưng hô là thần phó. Muốn nói không tuyệt vọng, đó là già, trầm trọng áp lực xác thực lớn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Siêu phàm sứ mệnh, chặn đánh, chặn lại thường quy thần nguy hiểm thần. Có thể nói giành giật từng giây, vì nhân loại tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Không thể thua, chúng ta nhất định không thể thua. Hắn cắn chặt hàm răng, cả người ở tại chỗ phát run, rũ ra bùn rùn vô lực, thể lực tái sinh, toàn lực vận lên lô hỏa thuần thanh chiến pháp. Hắn đang ở vận chuyển khí huyết, đánh tan xâm nhập trong cơ thể nhẹ nhàng thần lực, sắc mặt bỗng nhiên hồng hào một hồi. Hắn vội vàng nín thở tiến lên, chặn lại quả cầu thần khu hướng đi, thần khu tỏa ra ánh kim. Xuyên qua mặt hồ, ba người lúc này mới phát hiện, thần khu quả cầu này dưới đáy sinh trưởng sợi rễ, lại như là sứa đồng dạng, trong suốt sợi rễ phất ở hồ nước bên trên, xem ra hơi dọa người. Được, Hồng Diệp lại tâm sinh kinh hỉ, chiếu như thế xem ra, thần không có bay lên không năng lực. Oành, oành, hai người khác bị nó đánh bay. Hồng Diệp tiến lên đón, gần người chém giết một hồi. Hai tay xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, không có một nơi là hoàn hảo. Cuối cùng đến phiên Hồng Diệp rút khỏi đi, há mồm đổi khí, suy yếu giai đoạn, so với toàn thịnh kỳ yếu đi ba phần. Hồng Diệp lòng bàn tay dán ngực, đè ép ở giữa, tăng nhanh đổi khí hiệu suất, phảng phất máy quạt gió cùng động kinh cơ dung hợp, không khí kịch liệt lưu động. Lấy Hồng Diệp làm trung tâm, mơ hồ cuốn lên một cơn gió, lẫn nhau ma sát lượng lớn khí lưu pha tạp vào tiếng tim đập. Cùng với một tên đỉnh cấp siêu phàm giả hỏa tốc tiếp cận âm thanh. Nhiều một tên đỉnh cấp, Hồng Diệp hoàn thành nín thở, hung hãn gia nhập chiến trường. Thế cuộc biến thành 4-1, y nguyên rất khốc liệt, loạch xoạch. Trong suốt sợi rễ đẩy ra hồ nước cuộn sóng, đem hồ nước tách ra hai bên, rơi ở một người trong đó trên cánh tay, như tình nhân quấn quanh bình thường cuốn lên cẳng tay, chớp mắt chặt chặt đến cực điểm. Trong suốt sợi rễ cũng là thần khu, truyền đến nồng nặc mê hoặc, nếu không là đỉnh cấp siêu phàm đánh vỡ lần thứ hai ý chí lực cực hạn, mà sinh ra thứ nhất tín niệm. Sợ là không chống đỡ được như thế nồng nặc mê hoặc. Như có như không nói nhỏ nỉ non ở vang lên bên tai. Chen lẫn thần lực thần tức cao thượng lực lượng muốn từ cánh tay vết chói vết thương xâm nhập trong cơ thể. Hừ, hắn mặt lộ vẻ thống khổ, mê muội vẻ, sau một khắc khôi phục tỉnh táo. Mở, hắn giơ cánh tay lên, thử nghiệm tránh thoát lại thất bại. Nói thì chậm, thần lực lan tràn lại cực nhanh, chỉ thấy quả cầu thần khu khẽ run lên, trong suốt sợi rễ liên tiếp dưới đáy đầu này đã biến thành màu vàng. Giống như có thần lực lưu động, trong khoảnh khắc truyền vào trong suốt sợi rễ nội bộ, tiếp tục lưu động, đã có hơn nửa đoạn sợi rễ nhiễm phải màu vàng. Xa xa nhìn, giống như roi ánh sáng, từ đầu với đuôi thắp sáng. Không cho người ta phản ứng thời gian, quấn quanh cánh tay sợi rễ lại một lần nữa co rút lại. Ngút rồi, người kia sắc mặt biến đổi lớn, bên ngoài thân da thịt lập tức nứt toác, thậm chí trở nên cháy đen, sau đó là huyết nhục cắt ra, cánh tay nhỏ bằng xương cách bị ghim kèn kẹt vang lên. Một chút nát tan ra, hắn thậm chí cảm giác được cốt tủy bắn ở trên mặt. Vẫn cứ không ngừng, sợi rễ quấn quanh ở gân mạch, hình như muốn đem người rút gân. Đoạn, hắn quyết định thật nhanh, bàn tay phải đi xuống một chém, lưu lại một cái tay cụt, cả người sắc mặt trắng bệch thối lui. Oành, oành, oành, đồng thời, lấy thương đổi thương, lấy Hồng Diệp cầm đầu ba người đứng vững thần khu kia. Ba đại tín niệm truyền vào, làm cho thần khu màu rượu kim làm nhạt 1/10. Gào, thần giống như phát điên. Quả cầu mặt ngoài vòng xoáy bắn ra thần dị thánh khiết ánh sáng. Ý chí hiển hóa, Hồng Diệp trong lòng hung ác cũng liều mạng. Ý chí lực hiển hóa ra ba đạo mơ hồ không rõ thon gầy bóng người. Hết thảy nhào tới, ôm chặt lấy thần khu. Ý chí lực như dòng nước trôi qua. Đại lượng trôi đi, ba người lại một lần nữa đánh vào từng người thứ nhất tín niệm. Thần khu này kiên cố dị thường, không có thường quy cấp thần chỉ yếu ớt như vậy. Chỉ có tự mình tiếp xúc mới có thể làm cho tín niệm rót vào đến thần khu nội bộ. Thương tổn sử dụng tốt nhất, gào, quả cầu thần khu bạo động, thần thuật triển khai như có trăm trượng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ một chút, ba người đều bay ngược mà ra, cố nén thổ huyết dục vọng. Hồng Diệp khá tốt, hai người khác xương ngực đều có chút phát nứt. Thần khu làm nhạt đến 6/10. Hồng Diệp nhấc chân đuổi tới, chỉ thấy thần khu màu rượu kim ở trên mặt hồ di động, giống như trượt, giống như trôi đi, nhanh hơn Hồng Diệp trên nhất tuyến. Đang lúc này, lại có ba tên đỉnh cấp siêu phàm giả xuất hiện, Từ Văn thình lình ở nó liệt, gào, lại là hào quang chói mắt, chợt lóe lên, lần thứ hai triển khai thần thuật, thần trực tiếp đánh bay Từ Văn ba người, liền muốn rời khỏi, ầm ầm, theo sải bước đạp đất nổ vang, Đường Hồng một cước rơi vào bên bờ bùn đất, ẩm ướt bùn đất nổ tung một cái vũng nước, chia năm xẻ bảy bình thường. Cước thứ hai rơi ở bên hồ nhấc lên nhỏ sóng, hướng hai bên tuôn ra thoải mái, cả người nghiêng thân thoáng bay lên không, ở giữa không trung chuyển động lại đây. Chiến vô bất thắng, đăng phong tạo cực, ý chí lực, sức mạnh yếu tố, dẻo dai yếu tố thời khắc này tất cả đều bạo phát. Đường Hồng lăng không xoay người lại, một cái khuỷu tay kích oanh đi tới. Song phương sắp tiếp xúc trước một giây, Đường Hồng thân như cung, tầng tầng gia tốc chồng chất, ca, lấy khuỷu tay làm trọng tâm, phần eo là trục tâm, thân thể máu thịt thúc đẩy, không khí đều hơi ngưng kết, vừa nhanh vừa mạnh đòn đánh này chính diện oanh lùi rượu kim sắc quả cầu thần khu. Thần vừa mới dùng hai lần thần thuật, thần lực thần tức đều bất ổn. Tự nhiên không chịu được nữa như thế cuồng bạo thế tiến công. Giao, Đường Hồng đạp xuống mặt hồ, bọt nước nổ tung, hai chân hơi cong lại đứng lên, một cái hướng lên trời pháo, máu nhuộm nắm tay trái phủ lên ra khốc liệt bầu không khí. Chiến ý kinh thiên, mũi nhọn vòng quanh, nắm đấm như lưỡi dao như ánh kiếm dường như khởi động máy cắt kim loại. Không khí lạnh lẽo đều cắt ra. Đường Hồng hai, ba quyền triệt để đứng vững tôn nguy hiểm thần này hướng đi. Một bên khác, Hồng Diệp ở trên mặt hồ, vẽ ra một cái màu trắng dấu vết. Lòng bàn tay đặt tại thần khu trên. Toàn phương vị áp chế. Cơ hội tốt, Đường Hồng con mắt sáng lên đến. Nửa nắm tay, hời hợt gõ đi tới. Như gõ cửa. Dường như núi lửa đại nổ vang, nhẹ nhàng một quyền trực tiếp đánh nát hình bầu dục thần khu. Hắn nắm đấm quyết chí tiến lên, dọc theo vết rạn nứt, sụp ra vết nứt, Đường Hồng một quyền đánh vào đi. Ca, xuyên qua toàn bộ thần khu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.